Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049 Pháp Bảo Rách Nát. Hừ, Thích Trường An trong miệng hừ lạnh một tiếng, đem tay nhất chiêu, kia cự chùy cư nhiên thẳng tắp bay lên, đi hướng kia giữa không trung Giang Nam Nhứ mà đi. Kia cự chùy tuy rằng là từ dưới lên trên, cư nhiên còn rất có uy năng. Hắn trong lòng đã là có, giết địch 1000, tự tổn hại 800, ý tưởng, tự nhiên sẽ không đối thủ hạ môn nhân đệ tử lưu tình. Chỉ thấy kia cự chùy dâng lên nháy mắt, lại là đem chung quanh vài tên đệ tử mang oai ngã xuống đất mặt phía trên. Tuy rằng kia vài tên đệ tử chỉ là bị cự chùy kéo, lại là thương rất nặng, người đều có tư tâm, mặc dù là lại như thế nào hùng tâm tráng trí. Đại nạn không chết lúc sau trong lòng khó tránh khỏi sẽ có hư thoát. Nhưng thấy những cái đó môn nhân thân mình đột nhiên trệ đãi lên. Thấy kia cự chùy chạy như bay. Cư nhiên ẩn ẩn có thoái nhượng ý tứ, Giang Nam Như đang ở giữa không trung. Lại là xem rõ ràng. Nàng thấy phía dưới Thích Trường An môn nhân đệ tử như thế. Cũng không muốn đi thương tổn những người đó tánh mạng. Kể từ đó, nhưng thấy này thân hình vừa động. Hướng kia Thích Trường An xung phong qua đi. Ở xung phong nháy mắt, kia đem càn khôn tử kiếm hộ vệ ở phía sau. Bên người càn khôn mẫu kiếm lại là vọt tới phía trước. Kia Thích Trường An cự trùy vốn là đi hướng giữa không trung chặn giết Giang Nam Nhứ. Lúc này Giang Nam Nhứ đột nhiên đi tới. Kia cự trùy lập tức đã không có công kích đối tượng. Thích Trường An thấy thế, muốn đi xoay chuyển trong tay cự trùy là lúc, lại đã là không kịp. Liền ở một cái chớp mắt chi gian, Giang Nam Như càn khôn tử mẫu kiếm lại là công kích tới rồi Thích Trường An bên cạnh. Thích Trường An bất đắc dĩ, chỉ phải đem trong tay đơn chùy nhất cử, hướng kia trường kiếm thượng một trận. Đang, kia càn khôn mẫu kiếm đột nhiên xuất hiện, cùng kia cự chùy đập tới rồi cùng nhau. Tiếng vang vừa mới rơi xuống, lại nghe một tiếng vang lớn. Kia đem càn khôn tử kiếm lại là đi theo công kích đi lên, liên tiếp hai tiếng vang lớn. Kia Thích Trường An trong tay cự trùy rốt cuộc chống đỡ không được. Cư nhiên bị kia càn khôn song kiếm cắt thành tam khối. Cự trùy pháp bảo bị càn khôn tử mẫu kiếm cắt mở ra. Linh khí tức khắc tiêu tán. Rơi xuống tới rồi mặt đất phía trên, phốc. Kia pháp bảo bị cắt. Thích Trường An tức khắc cảm giác một hơi huyết tự ngực bụng bên trong phun ra mà ra. Kia khí huyết phun ra mà ra, tự nhiên là kỳ thật lực lớn vì bị hao tổn. Kể từ đó, liền lâm phía trước kia đem cự trùy cũng đã chịu ảnh hưởng. Lung lay, thiếu chút nữa liền phải rơi xuống đi xuống, hôm nay. Đó là ngươi ngày chết. Giang Nam Như thấy Thích Trường An pháp bảo như thế. Tức khắc đại hỉ, càn khôn tử mẫu kiếm vừa thu lại về tới chính mình đôi tay bên trong. Oán hận nói. Nàng thấy kia Thích Trường An thân mình uể oải, nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, trong óc bên trong lại là xoay quanh kia làng trài người trong giọng nói và dáng điệu nụ cười. Đặc biệt là kia tiểu đoàn tử đáng yêu bộ dáng, lúc này lại là cực kỳ rõ ràng, khắc ở Giang Nam Như trong óc bên trong, đi tìm chết đi. Giang Nam Như đem trong tay càn khôn mẫu kiếm đi phía trước một đưa, hung hăng hướng Thích Trường An cổ chỗ đâm ra. Nàng lúc này hạ quyết tâm, lúc này tất nhiên là phải vì kia làng trài mọi người báo thù, vèo. Một tiếng xé gió đột nhiên xuất hiện, lại là kia Thích Trường An ở nhất nguy nan thời điểm. Đem mặt sau cự trùy lôi kéo lại đây, hắn thấy Giang Nam Như kia nhất kiếm lại ổn lại tàn nhẫn. Hiển nhiên là muốn đẩy chính mình vào chỗ chết, không khỏi đem tâm một hoành, tới cái đồng quy vu tận, ai ngờ. Giang Nam Như cư nhiên không đi bận tâm phía sau cự trùy. Song kiếm nhắc tới, hướng Thích Trường An trên người hung hăng đâm tới. Phốc, phốc, càn khôn tử mẫu kiếm rốt cuộc cắm vào Thích Trường An thân mình phía trên. Phun ra ra lưỡng đạo máu tươi, mà kia cự trùy cũng là đồng thời tới. Đập tới rồi Giang Nam Như ngực phía trên. Hết chương.